Chương 277, có thể hay không quá xấu. Thả ta xuống, Diệp Vũ chặn ngang ôm lấy Thi Tĩnh Y, đi thẳng đến cửa phòng của nàng bên ngoài, cái này bị hù nàng thất kinh, mặt đỏ tới mang tai hô hào. Được rồi, Thi Tĩnh Y vốn cho là Diệp Vũ chắc chắn sẽ không buông nàng xuống, nhưng là ngoài ý muốn chính là hắn thế mà thật buông xuống nàng. Thi Tĩnh Y thở dài một hơi, gương mặt xinh đẹp lau say rượu giống như đỏ hồng, đối với Diệp Vũ nói ra, ngày mai gặp. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y đôi mắt sáng, hỏi, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, thực sự không được, lại về ma phần cũng được. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ hỏi, Đông Thắng Thần Châu phồn hoa như gấm, cùng ma phần nhất thiên nhất địa, ngươi bỏ được từ bỏ cái này tốt đẹp phong quang a? Diệp Vũ cười nói, có cái gì từ bỏ không buông tha, Cẩm Tú Sơn Hà cũng so ra kém như hoa mỹ quyến a. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp óng ánh nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, có thể nói ra nhất dạng này đại nghịch bất đạo không chịu trách nhiệm lời nói, xem xét ngươi liền thành không được đại anh hùng, không thành được vương giả, chúng ta liền đứng tại cửa ra vào nói chuyện phiếm sao, không quan tâm ta đi vào cùng ngươi trò chuyện sao, luôn cảm thấy một lát đều không muốn cùng ngươi tách ra. Diệp Vũ nói ra, một câu để Thi Tĩnh Y trong lòng hơi run một chút, cắn cắn hàm răng, có chút tránh ra bên cạnh thân thể, để Diệp Vũ tiến nhập gian phòng. Diệp Vũ nắm Thi Tĩnh Y tay, tiến vào nàng mang theo hương thơm gian phòng. Diệp Vũ sau khi đi vào, đặt mông an vị tại Thi Tĩnh Y trên giường, sụi lơ nằm ngửa ở phía trên. Bẩn chết, Thi Tĩnh Y giận Diệp Vũ một câu, gặp nàng nằm tại giường của mình, lên mặt sắc ửng đỏ, gặp Diệp Vũ căn bản không nghe thấy giống như tiếp tục nằm ở nơi đó, nàng lại không có biện pháp, chỉ có thể đi lên trước, giúp Diệp Vũ đem trên chân giày cho cởi, cho Diệp Vũ thay đổi một đôi sạch sẽ dép lê. Diệp Vũ trực tiếp dưới chân đạp một cái, đem trên chân dép lê trực tiếp đạp đi, sau đó cả người uống tại trong chăn, hỏi trên chăn truyền đến hương thơm ngào ngạt. Diệp Vũ đối với xấu hổ giận Thi Tĩnh Y nói ra, khi còn bé đã cảm thấy nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất chính là có thể một mực uống tại trong chăn không hề làm gì, chỉ là sau khi lớn lên, dạng này hưởng thụ trên cơ bản không có, mỗi ngày vì có thể tốt hơn sinh tồn được mà thật sớm rời giường cố gắng. Thi Tĩnh Y gương mặt xinh đẹp thẹn thùng, nhìn xem Diệp Vũ như vậy không biết xấu hổ lại không thể làm gì, ta khi còn bé cũng mỗi ngày dậy rất sớm, còn có ngươi không cho phép uống tại bên trong. Diệp Vũ nhìn qua Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nói, ông ngươi nói một chút đi, nhìn thấy ngươi ta không muốn thật sớm trở về đi ngủ. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vũ hồi lâu, sau một hồi lâu Thi Tĩnh Y lúc này mới cởi trên giày đến, gặp Diệp Vũ bàn tay tới, Thi Tĩnh Y lấy tay đem trong chăn ở giữa ép ra một đầu vết tích ngăn cản Diệp Vũ, cứ như vậy, ngươi ở bên kia ta ở chỗ này, liền ôm ngươi. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, tay ngăn lại Thi Tĩnh Y vòng eo, cảm giác được Diệp Vũ tay dùng sức đem nàng ôm vào lòng, tâm đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể có chút rung động, nàng mang theo vài phần thanh âm rung động nói ra, ngươi liền không sợ ta vì ngươi chọc phiền phức sao? A, à, Diệp Vũ khẽ giật mình đằng sau, biết nói là Cố Thi hai nhà vấn đề. Diệp Vũ nghĩ thầm Thi Tĩnh Y nói cho hắn biết những này, sợ sẽ là để cho mình lựa chọn đi. Người trên đời này chính là tránh không được có phiền phức, cũng không thể bởi vì phiền phức liền từ bỏ chính mình suy nghĩ muốn đi. Hai nhà bọn họ sẽ tìm ngươi phiền phức, bất quá bởi vì ta nguyên nhân, có lẽ không sẽ rõ trên mặt tìm ngươi, nhưng là thủ đoạn khác ngươi cũng muốn cẩn thận. Bọn hắn am hiểu dở trò mưu quỷ kế. Thi Tĩnh Y nói ra, bất quá ngươi chỉ cần tại Âm Dương Học Viện, bọn hắn cố kỵ Âm Dương Học Viện, sẽ không ở nơi này nháo sự, ta sẽ chú ý. Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y, tay ôm Thi Tĩnh Y tay có chút nắm thật chặt hỏi, mặc áo ngoài, có thể hay không không thoải mái. Thi Tĩnh Y lần nữa nhìn chăm chú Diệp Vũ, sau đó đưa tay đến trong chăn, sụt sụt soạt soạt đem quần ngoài cởi bỏ dưới, nàng đem quần ngoài phóng tới bên ngoài lúc, chăn mền trượt gãy bộ phận. Diệp Vũ nhìn thấy Thi Tĩnh Y, nàng mặc bó sát người áo lót, có kinh tâm động phách đẹp, ngực, vòng eo, đồn hợp thành hoàng mỹ đường cong, có cực hạn động lòng người. Diệp Vũ tâm cũng nhịn không được run rẩy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y tranh thủ thời gian kéo chăn một thanh che lại, tuyệt mỹ gương mặt say đỏ vô cùng, thẹn thùng giận Diệp Vũ một cái nói, không cho phép ngó, lại theo giúp ta một hồi ngươi liền trở về. Diệp Vũ tay nắm ở Thi Tĩnh Y vòng eo, nàng có chút dùng sức, có thể cảm giác được trong đó kinh người tính bền dẻo. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ ôm hắn đột nhiên không nói lời nào, lại nhịn không được ghé mắt tới hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, có đôi khi không phân rõ nhân sinh là hài kịch hay là bi kịch. Diệp Vũ cảm thán nói. Thi Tĩnh Y có chút không hiểu Diệp Vũ, ngoài ý muốn rời đi phụ mẫu, sẽ không còn được gặp lại cùng phụng dưỡng bọn hắn, rất là áy náy cùng khó chịu, có thế lại có thể đụng phải ngươi, cảm giác cả đời may mắn đều dùng xong. Thi Tĩnh Y nghe Diệp Vũ mà nói, tay đột nhiên ôm thật chặt Diệp Vũ, ta không có cũng sẽ không dùng xong ngươi tất cả may mắn, ngươi về sau sẽ càng thêm may mắn. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười. Diệp Vũ đột nhiên xoay người, tay đem Thi Tĩnh Y viện cùng hắn tương đối mà nằm, hai người đều có thể ngửi được tiếng hít thở của chính mình. Thi Tĩnh Y lấy tay chống ra Diệp Vũ, tay lại bị Diệp Vũ bắt lấy, đừng động, liền muốn nhìn như vậy lấy ngươi. Thi Tĩnh Y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng lại không phải người ngu, há có thể tin Diệp Vũ câu nói này. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, nhìn qua nàng tuyệt mỹ gương mặt, nàng lúc này trong đôi mắt đẹp cũng có được ba quang một dạng vệt nước, rất hiển nhiên nàng cũng có chút áp chế không nổi tình cảm của mình. Ngươi trở về đi, Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ nói ra, thanh âm đều đang rung động. Diệp Vũ tay lúc này lại ở trong chăn có chút bất an phân, hắn không có trả lời Thi Tĩnh Y câu nói này. Thi Tĩnh Y cảm giác được cặp kia có chút phát nhiệt tay rơi vào chính mình trên da thịt, lòng của nàng rung động càng thêm lợi hại. Diệp Vũ tay tiếp tục dời xuống động, liền muốn triệt tiêu Thi Tĩnh Y trói buộc. Thi Tĩnh Y thật chặt đè lại Diệp Vũ tay, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá xấu? Diệp Vũ không hiểu thấu đối với Thi Tĩnh Y nói ra. Thi Tĩnh Y nghe Diệp Vũ mà nói, nhìn qua hắn tấm kia minh tuấn khuôn mặt, trong mắt có nóng rực, con ngươi đen nhánh bên trong cái bóng ra bóng dáng của nàng. Thi Tĩnh Y nắm lấy Diệp Vũ tay, như vậy mà buông ra. Diệp Vũ lúc này thế nào còn nhịn được, không kịp chờ đợi đem hai người quần áo trên người cho thanh trừ. Lúc này Thi Tĩnh Y con mắt thật chặt nhắm, khóe miệng thậm chí có nước mắt. Diệp Vũ khẽ giật mình, hắn nguyên bản sôi lửa lập tức dừng lại đồng dạng, tay bôi lên nước mắt của nàng. Ta, Diệp Vũ vừa muốn nói gì, Thi Tĩnh Y lúc này vòng quanh Diệp Vũ, kiết cấp quấn quanh Diệp Vũ, hận không thể đem Diệp Vũ dung nhập vào trong cơ thể nàng. Nhìn qua trước mặt tuyệt mỹ nữ nhân, dù cho Diệp Vũ ở địa cầu cũng toán kinh nghiệm phong phú, nhưng lúc này cũng như sơ ca một dạng, thế mà cố nén nín thở ngưng thần. Hai người cùng nhiệt mà mê loạn, có chút điên cuồng ứng hướng đối phương sinh sinh, tình cảm tựa hồ đang giờ khắc này đều muốn phát tiết đi ra giống như nhân gian gió xuân nhất chọc người. 123 truyện.com